Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Cao ốc bí mật. Không có, chính là gần đây nơi này đi. Rất nhiều người nói ma quỷ lộng hành, cho nên thật là nhiều người buổi tối cũng không dám đi lên đây. Sửa sang công nhân liệt ra nụ cười, sáng một cái trên cổ một cái kim Phật. Thật may ta có cái này, mặc dù ta không tin này quỷ đồ chơi, nhưng ta lão bà rất tốt với ta, mua cho ta cái này, phù hộ ta bình thường an an, thật là làm cho nhân hâm mộ. Người lão bà nhất định đúng người rất tốt. Đúng vậy, sửa sang công phu cảm khái. Đúng rồi, ngươi tên gì? Nhìn ngươi là mới tới chứ? Đúng vậy, ta là mới tới. Xem ra ngươi nơi này đối với rất quen. Đó cũng không, ta đi làm ở chỗ này biết bao năm đây. Sửa sang công phu quen thuộc đi tới công cụ phòng. Bên trong đèn đang đóng, một mảnh đen nhánh. Từ Khuyết không có đi vào, mà là nhìn sửa sang công phu. Ngụy Lượng, người dẫn ta tới sẽ tới đây bên trong. Sửa sang công phu ngẩn người, vốn là mỉm cười gương mặt trở nên thâm trầm. Người kêu ta cái gì? Ngụy Lượng a. Từ Khuyết quơ quơ trong tay điện thoại di động. Nơi này có ngươi tài liệu. Tuổi tác 38, có lưỡng cá hài tử, một cái lão bà. Năm ngoái đại khái là lúc này. Chết, trên điện thoại di động rõ ràng là cái này thợ sửa chữa hình. Trong tài liệu còn có một phần báo chí tiêu đề, trên đó viết thợ sửa chữa ở nhà cầu bệ cửa sổ nhảy lầu tự sát, lưu lại một trai một gái. Thấy những tài liệu này, Ngụy Lượng bóng người lui về phía sau rụt một cái. Chỗ tối tăm, Ngụy Lượng thần sắc dần dần âm lãnh. Trong bóng tối hắn chỉ có thể nhìn lấy được mũi dưới đây bộ phận. Cùng lúc đó, Từ Khuyết chung quanh ánh đèn bắt đầu lóe lên. Sau lưng Ngụy Lượng, một cổ đậm đà oán khí đập vào mặt. Xì xì xì, Từ Khuyết sau lưng ánh đèn chợt lóe, thật giống như sau một khắc sẽ lập tức phá hỏng. Người chính là dựa vào cái này tài liệu biết ta là quỷ. Ngụy Lượng lạnh lùng nói, không không. Ngay từ đầu ta không nhận ra được. Từ Khuyết khoát khoát tay. Ngươi nói ngươi thay trần nhà đèn, nhưng là trên tay ngươi không có bất kỳ công cụ. Thứ yếu, ngươi ngay từ đầu nói sợ hãi quỷ, để cho ta cùng ngươi tới. Tới sau đó còn nói trên cổ có ngươi thê tử đưa ngươi kim Phật, cho nên mới dám đi lên sửa chữa. Ngươi những lời này trước sau qua mâu thuẫn. Ta lại không phải người ngu. Nếu như này nhìn ra, ta cũng không cần lăn lộn. Ừ, ta khinh thường. Bất quá ngươi nếu biết ta đã chết, tại sao không trực tiếp chạy trốn? Ngụy Lượng thâm trầm nói. Tại sao chạy trốn? Từ Khuyên nhún nhún vai. Ta tới tìm ngươi, ngươi không chọc ta, hết thảy đều dễ nói. Để cho ta không hợp nhau ngươi sao? Ngượng ngùng, ta khi còn sống đúng là một người tốt. Nhưng là nếu không phải giết ngươi, ta không cách nào rời đi a. Ngụy Lượng dữ tợn nói. Đang khi nói chuyện, Ngụy Lượng chậm rãi đi tới. Để cho ta giết ngươi, như vậy ta là có thể rời đi nơi này. Ngươi cho rằng là ta đi vào không có một chút chuẩn bị? Ánh mắt cô à Từ Khuyết lạnh giá. Từ Khuyết, đang lúc này, Ngụy Lượng sau lưng đen nhánh vô cùng bên trong nhà, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Một cái bán trong suốt bóng người lao ra. Nàng mặc đến quần trắng, bay tóc dài, mặt đầy nóng nảy xung động trước mặt Từ Khuyết. Phương Phương, Từ Khuyết liền tranh thủ nàng bảo hộ ở sau lưng. Ta tới chính là tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi một mực ở chỗ này. Ta chết. Tống Phương Phương hồn phách thần sắc khẩn trương. Ta sau khi chết liền bị mang đến nơi này mặt. Bọn họ không để cho ta đi ra, còn nói nhất định phải giết một người, ta mới có thể rời đi này chàng cao ốc. Yên tâm, có ta ở đây. Từ Khuyết an ủi. Một người một quỷ chậm rãi lui về phía sau, mà sau lưng Ngụy Lượng lại đi ra hai cái nữ quỷ. hai cái này nữ quỷ một cái bể nát nửa bên mặt. Một cái khác trên cổ giống như Tống Phương Phương, có một đạo mảnh nhỏ vệt dây, hiển nhiên đều là treo ngược tự sát mà chết. Nguyên lai ngươi là mới tới bạn trai, không trách dám đêm hôm khuya khoác đến tìm nàng. Chỉ tiếc, các ngươi đều phải chết. Bể mặt nữ quỷ lạnh lùng nói, để cho ta giết đi. Như vậy các ngươi là có thể đồng thời thành quỷ đợi ở nơi này chàng trong cao ốc rồi. Ngụy Lượng chậm rãi đi tới, này chàng cao ốc, hàng năm cũng sẽ tử 7 người. Biết tại sao không? Bởi vì, chúng ta đều là người chết thế. Người chết thế? Cái này quỷ tên Từ Khuyết vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta người chết thế, phải nhất định tìm giết chết một người, để cho hắn cũng thay đổi thành người chết thế. Chỉ có như ấy, chúng ta linh hồn mới có thể vào luân hồi. Bể mặt nữ thần sắc dữ tợn, ta vốn là nơi này một tên sẽ ký, bởi vì không biết nơi này ma quỷ lộng hành, ta ngây thơ còn tưởng rằng thật tìm tới một phần công việc tốt. Vào ngày hôm đó, ta ở trong phòng làm việc, trước nhất cái người chết thế giả trang một cái tiền bối, nói cho ta đi thiên thai nói chút chuyện, không nghĩ tới sau khi đến nơi đó, nàng đem ta đẩy xuống thiên thai. Đem ta tươi sống té chết. Ta cũng thế. Trên cổ có vệt dây nữ quỷ sâu xa nói. Ta ở nơi này chàng cao ốc đi làm 3 năm. Mặc dù lúc trước cũng đã nghe nói qua nơi này ma quỷ lộng hành. Nhưng là mình không đụng phải. Cho là truyền thuyết. Không nghĩ tới. Có lần ta bởi vì quên cầm trong nhà chìa khóa. Ta trở lại cầm chìa khóa. Gặp phải một cô gái thương tâm khóc. Con người của ta tâm địa được, phải đi khuyên nàng, hỏi nàng chuyện gì, đợi nàng lúc ngẩng đầu sau khi, ta đã bị nàng phụ thân, sau đó nàng thao túng thân thể ta, treo ngược tự sát, chúng ta đều là người chết thế, giết ngươi, ta là có thể rời đi này chàng cao ốc. Ngụy Lượng chậm rãi đi tới, nói, vốn là nghĩ thừa dịp ngươi không chú ý. Trực tiếp chiếm cứ thân thể của ngươi, sau đó đi nhảy lầu hoàn thành ta nhiệm vụ. Bất quá ngươi đã phát hiện, cũng không cái gọi là ta trực tiếp giết ngươi cũng tốt. Lạnh giá thấu xương khí tức xuyên thấu tới, cái này Ngụy Lượng tựa hồ oán khí mạnh nhất, bao phủ Từ Khuyết toàn thân. Từ Khuyết trên tay oán khí ngưng tụ, ngay tại Ngụy Lượng vọt tới trong nháy mắt. Từ Khuyết quả quyết huơi quyền. Lúc trước thời điểm, Từ Khuyết liền muốn nhìn một chút chính mình oán khí đối phó quỷ vật hiệu quả thế nào. Lần này rốt cuộc có cơ hội, Từ Khuyết cho hắn một cái cảm kích ánh mắt. Mặc dù hắn không có nắm chắc tất thắng, nhưng là hắn còn có những sát thủ khác giản a. Ngụy Lượng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Một người một quỷ lại giằng co chung một chỗ. Hắn và ngoài ra hai cái nữ quỷ rõ ràng lẫn nhau câu thông. Ngoài ra hai đầu nữ quỷ lại đồng thời từ 3 phương hướng đánh tới. Sau lưng Tống Phương Phương cắn răng một cái. Liền vội vàng hướng trên cổ có vệt dây nữ quỷ phóng tới. Bất quá rất rõ ràng. Tống Phương Phương oán khí không sớm đã chết nữ quỷ oán khí cường đại. Chỉ là vừa tiếp xúc, Tống Phương Phương cả người oán khí giải tán, bị đánh bay ra ngoài, thân thể hồn phách rõ ràng tản đi không ít, hiển nhiên bị trọng thương. Từ Khuyết quát lên, Phương Phương, ngươi không cần động thủ, tránh cho ta phân tâm. Biết, Tống Phương Phương trở lại Từ Khuyết sau lưng, trong lòng thầm hận tại giờ phút quan trọng này chính mình lại không giúp được gì. Mà lúc này Từ Khuyết đã cùng Ngụy Lượng phân ra một ít thắng bại. Từ Khuyết trên tay oán khí mặc dù điên cuồng tiêu hao, nhưng là rất rõ ràng mạnh mẽ hơn Ngụy Lượng rất nhiều. Ta nhưng là ngưng tụ vô số so với ngươi còn cường đại quỷ vật oán khí. Chỉ bằng một mình ngươi người chết thế, như thế nào cùng ta đấu? Từ Khuyết lạnh ý liên tục. Ngay từ đầu hắn thao túng oán khí quả thật không thuần thục. Nhưng là thói quen sau đó. Hắn ngưng tụ một cái cứ điểm. trực tiếp nện ở Ngụy Lượng ngực. Ngụy Lượng hồn lực tản đi hơn nửa, đã không cách nào huyễn hóa ra chính mình vốn là diện mục, mà là biến thành một cái đầu bị đập nát bét ác quỷ. Hắn là như vậy nhảy lầu bỏ mình, trốn. Mặc dù Ngụy Lượng là quỷ, nhưng không có nghĩa là người ngu, biết không phải là Từ Khuyết đối thủ, nghiêng đầu mà chạy. Đám hai đầu nữ quỷ cũng là vãi cả linh hồn, biết lần này là gặp phải đối thủ. Bất quá, Từ Khuyết nơi ngực đột nhiên xông ra một đoàn hắc phát, hắc vụ lượn quanh, thấu xương dùng mình bao phủ ba đầu người chết thế, đều lưu lại đi, lạnh giá lời nói phảng phất tuyên án bọn họ tử vong. Sợi tóc quấn quanh, nhanh chóng lan tràn ba đầu người chết thế. A, ba đầu người chết thế đều là phát ra tiếng kêu thảm. Hồn phách nhanh chóng tiêu tan, những thứ này cọng tóc giống như từng cây một thua dinh dưỡng ống, ở cung cấp cho tóc chủ nhân dưỡng liêu. Một cái hư ảo bóng người xuất hiện, chính là Lâm Thanh Thanh. Mấy cái này ác quỷ vừa vặn có thể bổ sung ta oán khí. Lâm Thanh Thanh không có khách khí, nhanh chóng hấp thu. Từ Khuyết không vui không giận, mặc cho Lâm Thanh Thanh thao tác, mà hắn là đỡ Tống Phương Phương. Cau mày nói, không có sao chứ, không việc gì, chính là lạnh quá. Tống Phương Phương tựa sát Từ Khuyết. Từ Khuyết, ta chết thật rồi không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.